Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1039, Thánh Đế chết. Như vậy Thánh Đế chết thế nào? Triệu Mục không nhịn được hỏi, không người nào có thể giết Thánh Đế, trừ phi Thánh Đế mình tìm chỗ chết. Hắc Dạ Đao Phong trầm giọng nói, Triệu Mục tiếp tục nghe tiếp. Sau này câu chuyện để cho hắn cảm thấy vô cùng hoang đường kinh ngạc. Đa nguyên duy độ, bất hủ có thể ở một cái duy độ tuổi thọ vĩnh hằng. Chí cường bất hủ có thể ở một cái duy độ xưng bá. Nếu như tiến hơn một bước đạt tới bất hủ thần thánh cảnh giới. Cho dù ở đa nguyên duy độ đó cũng là thánh đế dưới gần như hoành hành tồn tại. Còn như thánh đế bản thân. Hắn đã vượt qua bất hủ thần thánh, có thể gọi một câu chí cường bất hủ thần thánh, vô địch lâu, thánh đế đối với đùa bỡn người làm phản cái trò chơi này cũng mất đi vui thú. Hắn bắt đầu lưu người làm phản một cái mạng, hắn bắt đầu thuần phục người làm phản, tóm lại làm sao thú vị làm sao tới, đối mặt nắm trong tay duy độ quy tắc thánh đế. Những thứ này người làm phản liền liền tử vong đều là hy vọng xa vời. Bởi vì thánh đế có thể xuyên toa thời không để cho bọn họ vĩnh viễn chết không hết. Cho đến có một ngày, có một cái người làm phản hỏi thánh đế một cái vấn đề. Người tại sao sẽ từ hiền minh thánh đế biến thành một cái người điên? Mặt đối với vấn đề này, thánh đế lại trả lời. Hắn nói hắn quá mệt mỏi quá nhàm chán. Lúc ấy hắn có hết thảy đã không cách nào để cho hắn có một tia một chút nào tâm trạng chập chờn. Nếu như không thay đổi mình, nếu như không tìm mới kích thích, hắn sẽ không cảm giác được mình còn sống, càng không cách nào cảm nhận được vui vẻ. Hắn có cân nhắc qua, làm chơi đã lại lần nữa làm hồi đã từng là mình. Mai táng chư thiên, lần nữa sáng tạo chư thiên duy độ. Hoặc là trực tiếp nghịch chuyển thời không trở lại hắn vẫn là minh quân thời điểm. Không có ai sẽ biết hắn đã từng là hết thảy hoang đường. Ở mới chư thiên duy độ hắn lại là hiền minh thánh đế. Người làm phản yên lặng. Cuối cùng hắn hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Không có đối với tay trò chơi vui không? Lần này đổi thành thánh đế trầm mặc. Không người biết thánh đế lúc ấy suy nghĩ chút gì. Hắn hoặc giả là thật đối với vĩnh viễn cũng người thắng sinh cảm thấy chán ghét. Hoặc giả là đối trưởng khống duy độ quy tắc có thể tùy tiện biết tương lai hết thảy biết hết toàn. Năng cảm thấy không thú vị. Ở đó không lâu sau, thánh đế đem tự thân duy độ quy tắc một phần làm ba. Hắn đem đại biểu đi qua một phần ba duy độ quy tắc. Đánh vào hư không chỗ sâu phong ấn. Từ đây thánh đế lại nữa biết tương lai, đối mặt hắn chèn ép chư thiên duy độ người làm phản cuồn cuộn không ngừng. Mà bây giờ thánh đế đã không biết tương lai, nhưng hắn vẫn là vô địch tồn tại, bởi vì cho dù nhất hiểm ác tình cảnh hắn cũng có thể trở lại quá khứ lần nữa đã tới. Ở nơi này đoạn tương lai không thể biết thời kỳ, thánh đế từ trong hưởng thụ được vô cùng vui vẻ, không biết đã qua bao lâu. Thánh đế đối với đã qua vậy cảm thấy chán ghét. Hắn đem đại biểu đi qua một phần ba duy độ quy tắc. Như nhau phong ấn, từ đây chỉ còn lại bây giờ duy độ quy tắc. Lại vậy không cách nào biết được quá khứ vị lai. Càng không cách nào đi quá khứ vị lai. Vậy mà mặc dù như thế thánh đế vẫn là không người có thể địch. Thảm thiết nhất đánh một trận. Thánh đế đã từng một mình đối mặt 12 cái bất hủ thần thánh. Đó là thánh đế duy nhất một lần chủ động rút đi. Nhưng mà mượn duy độ quy tắc không người nào có thể ngăn lại thánh đế. Thánh đế di động tại chư thiên duy độ. Dùng đánh lén thủ đoạn từng cái đem 12 cái bất hủ thần thánh từng cái chém chết. Đi qua trận chiến này chư thiên duy độ vô số sinh linh đều cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ là một phần ba thánh đế. Vẫn không có người có thể lật đổ. Chúng sanh tuyệt vọng, trong tuyệt vọng ẩn núp hy vọng, 12 cái bất hủ thần thánh, nếu như từ đầu đến cuối hội tụ vào một chỗ tuyệt không xa rời nhau có phải hay không là có thể vây. giết thánh đế, điều kiện tiên quyết là thánh đế không đi không trốn, nếu không sớm muộn sẽ bị đập tan từng cái. Sau đó vô số các tộc anh kiệt, dùng hết vô số thủ đoạn vô số hy sinh, cuối cùng tìm được thánh đế phong ấn ở hư không chỗ sâu 2/3 duy độ quy tắc. Bọn họ bắt đầu thử nghiệm luyện hóa bộ phận này duy độ quy tắc. Trò chơi chư thiên vô số năm thánh đế lần đầu tiên bị chọc giận. Thánh đế muốn lấy lại chia ra duy độ quy tắc. Các tộc sinh mạng mới bất hủ thần thánh chính là hợp lại hết tất cả ngăn trở. Dòng dã 16 cái bất hủ thần thánh liên thủ vây giết thánh đế. Thánh đế dĩ nhiên có thể đi, nhưng là hắn liền chỉ có thể nhìn 2/3 duy độ quy tắc bị 16 cái bất hủ thần thánh luyện hóa. Nếu như bị bọn họ nắm giữ 2/3 duy độ quy tắc hắn thì thật nguy hiểm. Lần này ảnh hưởng đến vô số duy độ huyết chiến. Kết quả cuối cùng là lưới rách cá không chết. 16 cái bất hủ thần thánh không nghĩ tới thánh đế còn có ẩn núp thực lực, kết quả bị giết. Ở sinh mạng thời khắc tối hậu đem 2/3 duy độ quy tắc phong ấn. Đem bộ phận này duy độ quy tắc đánh rớt vào hư không chỗ sâu. Thánh đế vậy bị thương nặng rơi vào ngủ say. Căn bản không có sức tìm lưu lạc duy độ quy tắc. Đề cử đọc ở thánh đế ngủ say thời điểm. Lại có 3 cái sinh mạng mới bất hủ thần thánh xuất hiện. Bọn họ tìm được 2/3 duy độ quy tắc. Thậm chí luyện hóa 2/3 duy độ quy tắc. Sau đó bọn họ phát hiện. Thánh đế vẫn là không cách nào bị diệt trừ. Duy độ quy tắc có thể xuyên toa thời không? Như vậy hiện tại thánh đế trở lại quá khứ sẽ hay không đối mặt một cái khác mình? Câu trả lời là sẽ không. Nắm giữ duy độ quy tắc thánh đế có duy nhất tính. Hắn nếu như xuyên toa thời không trở lại quá khứ, đa nguyên duy độ thời gian liền sẽ toàn bộ nghịch chuyển cùng nhau trở lại quá khứ. Hắn nếu như qua lại tương lai, đa nguyên duy độ thời gian thì sẽ theo thời gian tăng tốc độ đi tương lai. Đã qua bây giờ tương lai cũng có duy nhất tính, trừ phi thánh đế chế tạo 2 cái hoàn toàn giống nhau như đúc duy độ thế giới. 3 đại bất hủ thần thánh thành công nắm trong tay quá khứ và tương lai duy độ quy tắc. Nhưng mà bọn họ chỉ muốn chọn trở lại quá khứ, bởi vì duy độ quy tắc bản là một thể, thánh đế vậy sẽ theo trước trở lại quá khứ, thánh đế thương thế vậy sẽ theo trước trở lại quá khứ. Hơn nữa bị giới hạn nào đó điều kiện bọn họ không cách nào trở lại vạn năm trước. Duy độ quy tắc có thể xuyên toa thời không, nhưng là xuyên toa thời không cũng không phải là không cần phải trả giá thật lớn. Ví dụ như một người thanh niên muốn mượn duy độ quy tắc trở lại khi còn bé. Như vậy hắn có thể nghịch chuyển cả thế giới lúc đúng lúc trở lại khi còn bé. Lúc này thanh niên thân thể vậy sẽ thành nhỏ. Hắn nắm giữ lực lượng vậy sẽ tương ứng nhỏ đi. 3 đại thần thánh bất hủ nếu như trở lại vạn năm trước, liền sẽ trở lại bọn họ còn không có trở thành bất hủ thần thánh thời điểm. Ở đó một thời kỳ, bọn họ lực lượng sẽ ngã xuống, rơi xuống bất hủ thần thánh. Bọn họ liền không cách nào tiếp tục nắm trong tay 2/3 duy độ quy tắc. Cái này cùng một cái người trưởng thành thương thuật vô địch. Hắn muốn trở lại khi còn bé bắn chết một cái địch thủ cũ. Kết quả thương mặc dù còn ở trong tay, nhưng là khi còn bé non nớt thần thân thể một súng bắn ra đi lực đàn hồi đầu tiên sẽ chấn thương. Mình không cách nào trở lại quá khứ phối hợp 16 lớn bất hủ thần thánh xóa bỏ thánh đế. 3 đại bất hủ thần thánh không thể không bắt đầu tiềm tu. Bọn họ tin tưởng. Bọn họ vậy sẽ rất mau đạt tới thánh đế cảnh giới. Đến lúc đó tìm được dấu dưỡng thương thánh đế thu lại còn lại 1/3 duy độ quy tắc. Bọn họ 3 cái một người nắm giữ 1/3. Lẫn nhau ngăn được thống trị chư thiên duy độ. Chư thiên duy độ nhất định có thể đi ra hắc ám nghênh đón quang minh. Nhưng mà bọn họ không biết. Thực tế vĩnh viễn so nghĩ tàn khốc hơn. Mấy trăm ngàn năm sau ngủ say thánh đế thức tỉnh, thời gian đầu tiên chủ động tìm tới 3 đại bất hủ thần thánh. 3 đại bất hủ thần thánh tại chỗ chết trận. thánh đế vậy tổn thương càng thêm tổn thương, cách cái chết không xa. Duy nhất khôi phục thương thế tự cứu biện pháp chính là trở lại quá khứ. Nhưng mà ba đại bất hủ thần thánh phong ấn trở lại quá khứ duy độ quy tắc. Thánh đế chỉ có thể lựa chọn ở lại bây giờ duy độ chờ chết. Còn như đi tương lai hắn đã chết. Đi tương lai ngay tức thì sẽ chết. Bất đắc dĩ, thánh đế không thể không bắt đầu mưu đồ như thế nào ở sau khi chết sống lại. Hắn lúc này không có dư lực luyện hóa toàn bộ duy độ quy tắc. Thánh đế lấy sắp chết thân chế tạo một cái mới duy độ thế giới. Chế tạo thế giới mới vật liệu chính là tất cả chết bất hủ thần thánh thi hài. Sau đó đem mình táng ở cái thế giới này, đem trạng thái sắp chết tự thân hoàn toàn phong ấn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuyencv.com/chéo/nguoi-nối-nguyen-nối-tsuy-nối-tei-nối-tuyen-nối-tai-gạch-nối-dat bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.